Tổng tài cầm thú hãy sủng thê. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không đẹp trai sao? Hắn vòng qua eo cô, cau mày khó chịu nói. Không, anh đối với em vẫn đẹp trai hơn. Cô đặt tay lên gò má hắn nói. Thật sao? Thật mà, em nào dám nói sai. Thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng lại chua xót đến vô cùng, Vũ Nghiêm cười nhẹ rồi cất giọng. Tôi có việc đi trước, lần sau gặp lại, Nhi Nhi. Bye bye. 30 phút sau đó, tất cả mọi người tham dự đều đã có mặt đông đủ, kể cả các đám phóng viên cũng tấp nập người. Người phụ nữ cùng với bộ sườn xám vừa nãy đứng giữa Trang Gia khoác tay một người đàn ông cười nói. Cảm ơn các vị đã đến dự buổi yến tiệc hôm nay. Mục đích chính của tôi là muốn giới thiệu với các vị, Tô Hoàng Lưu, chồng sắp cưới của tôi. Vào tháng sau, mong các vị cũng sẽ tới đám cưới của tôi. Cả khung phòng đứng ngồi không yên với tin tức vừa rồi. Vừa ly hôn gã chồng thứ hai chưa bao lâu giờ đã có gã chồng thứ ba, đường đường bà ta là người phụ nữ quyền lực nhất của vương gia Kỳ Y Như, kể cả những người cao danh chức lớn trong nhà cũng không dám hó hé nửa lời. Lần này bà ta dám thông báo tin tức trước khi đám cưới diễn ra cho đám phong viên kia như muốn trực tiếp công khai với toàn dân. Lời ra tiếng vào nghe đến nhức tai, cũng không có người muốn chụp lại thời cơ này mà dỗ ngọt lời ngon. Vương phu nhân vẫn còn thật xuân sắc, chọn một người chồng đứng đầu của tập đoàn Tô thì quả thật là khiến người khác phải nể phục. Đúng đúng, vương phu nhân nhìn thế nào cũng không già, cứ như gái đôi mươi còn e thẹn. Mọi người quá khen vợ tôi rồi. Nào, cùng nhập tiệc, chúc mừng cho vợ chồng chúng tôi. Được, tất cả mọi người ai cũng đều đồng thanh. Cô cùng hắn sau khi nói chuyện với Vũ Nghiêm xong liền lại dãy sofa gần đó nghỉ ngơi. Nghe ngóng được câu chuyện của Kỳ Ý Như trong lòng cô lại cảm thấy bức xúc vô cùng. Bà ta nói hắn về nhà là vì chuyện này sao? Hảo, anh, ổn chứ? Cô vì không an lòng nên xoay người qua hỏi. Hắn một tay ôm eo cô, đôi mắt âm u nhìn về phía họ, chần chừ một hồi hắn cũng nói. Anh vẫn ổn, chỉ là không biết bà ta lại muốn làm điều gì tiếp theo. Ý anh là sao? Cô vẫn không hiểu được lời hắn nói. Vừa dứt câu từ phía cửa chính phát ra tiếng giày cao gót, một người con gái với thanh hình mảng mai, tóc ngang lưng uốn nhẹ, thêm một bộ váy màu rượu vang đỏ làm nổi bật nét đẹp tinh xảo của cô ta. Tất cả mọi người đều ngoảnh đầu nhìn xem là ai rồi bỗng có một giọng thất thanh vang lên. Trời ạ, đó thiên kim tiểu thư của gia tộc Daniel đó. Daniel Lindsay, cái gì? Daniel Lindsay, chắc đó chứ, chắc mà. Không tin thì nhìn vào chiếc nhẫn mà cô ấy đang đeo đi, đó là chiếc nhẫn dành riêng cho gia tộc Daniel đó. Không ai không khỏi há mồm nhìn chằm chằm vào Daniel Lindsay, cô ta thật sự quá nổi bật. Gì, Lindsay đi nhanh lại chỗ của Kỳ Ý Như thân mật gọi. Tiểu Linh đấy à, sao con lại đến trễ thế? Tại con có việc cần phải làm nên đến hơi trễ, con xin lỗi. Kỳ Ý Như cứ nhìn Lindsay mà nở nụ cười thật tươi rồi nắm tay cô ta đứng trang trọng nói. Thưa quý vị. Thật ra tôi còn một chuyện muốn nói. Daniel Lindsay chính là vị hôn thê của con trai tôi, Vương Hảo. Bà ta nhấn mạnh tên hắn rồi âm hiểm nhìn về phía hắn. Hắn vẫn vậy, điềm tĩnh ngồi đó tay vẫn ôm cô nhưng đôi mắt âm u lạnh lẽo như muốn giết chết người ngay tức khắc. Cô kinh hoàng khi nghe tin, thững thờ ngồi đó không thể cử động được, trái tim cô đột nhiên nhói đến vô cùng. Cảm nhận được sự khác biệt từ cô hắn ghé sát vào tai cô thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị hôn thê của anh vốn là em, không ai thể thay thế được. Xong hắn ôm eo cô đứng dậy đi về lại phía họ. Lindsay bỏ mặt cô khỏi trong mắt của cô ta, cười tươi nhìn hắn nói. Anh Hảo, lâu rồi không gặp. Hắn nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nhếch môi. Tôi, quen cô à, cách chương.